tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 348, chương 072. Tĩnh Tĩnh ưng thuận lời thề. Ở thành phố Trung Hải, một nơi nhà cao tầng bên trong. Đây là một tòa cao tầng nhà ở. Trương Kỳ Vũ cùng Thiên Nữ liền ở tại tầng 21 vị trí. Cũng không có chỗ đặc biệt. Cùng nhà ở biệt thự Phan An một nhà không giống. Trương Kỳ Vũ rất yêu thích hiện tại địa phương. Cha mẹ đều về Dung Thành. Trương Kỳ Vũ ban ngày muốn đi công ty đi làm. Đến buổi tối mới sẽ cùng Thiên Nữ còn có nữ nhi bảo bối cùng nhau ăn cơm tán gẫu. Thiên Nữ một người ngồi ở phòng khách sofa bên trong nghĩ sự tình. Nghĩ ngày hôm qua Phan An nói với mình. Đúng là già rồi. Thiên Nữ cũng ý thức được loại thay đổi này. Coi như là y nguyên có thể sử dụng thế giới lực lượng. Thân thể của nàng cũng sẽ từ từ biến lão. Thế giới lực lượng cũng không phải thuộc về một người. Lại như là thế gian vạn vật đồng dạng sẽ tiến hành sự trao đổi chất. Người mới tới, lão nhân chết đi, Thiên Nữ rất ước ao Phan An thực lực và tình cảnh. Đối phương có vô hạn khả năng, cũng hẳn là đã đến thoát ly thời gian hạn chế trình độ. Tuổi thọ thứ này, cùng thực lực không có quan hệ trực tiếp, chủ yếu là nhìn cá nhân đối với thời gian lý giải. Bằng không coi như là có thực lực siêu cường, có thể vận dụng sức mạnh của quy tắc, cũng chạy không thoát thời gian trôi qua, như đồng hồ cát bình thường trôi qua hết sạch, mất đi sức mạnh của tự nhiên gia hộ. Thiên Nữ ở trong cuộc sống gặp phải rất nhiều bất tiện địa phương. Thậm chí là bởi vì những vấn đề này mà ảnh hưởng đến cả người. Sẽ bởi vì một ít chuyện tức giận cùng tích cực, liền đang suy nghĩ sự tình thời điểm. Thiên Nữ nghe được tiếng mở cửa. Thế là xoay người nhìn về phía cửa phòng bên kia. Là ai đó? Nếu là 10 năm trước đây, chính mình không cần xoay người liền biết là ai. Chỉ cần một cái cảm giác. Mà hiện tại, chính mình căn bản là không thể tin tưởng cảm giác của chính mình rồi. Rất nhanh cửa phòng liền bị đóng. Một cái tóc rối bù. Trên mặt có chút bẩn. Y phục trên người cũng có chút loạn thiếu nữ đi vào. Đang nhìn đến Thiên Nữ sau. Thiếu nữ liền nặng nề nói rằng. Thiên Nữ tỷ tỷ, ngươi ở nhà a? Thiên Nữ kỳ quái nhìn Trương Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, ngươi đây là đi làm cái gì rồi? Trương Tĩnh Tĩnh đi tới Thiên Nữ bên người. Thất lạc lại nặng nề nói rằng. Ta đi tìm Phan An đánh nhau. Không đánh qua hắn, bị hắn đánh. Tuy rằng Trương Tĩnh Tĩnh hiện tại rất thảm, rất khó vượt qua dáng vẻ. Có thể Thiên Nữ vẫn là nhịn không được cười lên. Ngươi, ngươi thành thật một chút đi. Ngươi cùng hắn đánh nhau. Có thể đánh thắng mới kỳ quái rồi. Đối mặt Thiên Nữ làm thấp đi. Trương Tĩnh Tĩnh dùng quật cường ánh mắt trừng Thiên Nữ. Ta hiện tại đánh không lại. Nhưng chờ ta lại dài lớn một chút. Ta nhất định sẽ đem hắn cũng đè xuống đất đánh. Ta muốn đem hắn đè xuống đất. Để hắn nằm trên đất nhìn ta. Sau đó ta dùng tay nhẹ nhàng đập mặt của hắn. Nói cho hắn. Lão gia hỏa. Ngươi không đánh lại được ta rồi. Thiên Nữ cười nheo lại mắt. Bất đắc dĩ nói. Ngươi làm sao liền như thế nhìn hắn không hợp mắt đây. Mẹ ngươi cũng không có hận qua hắn. Hơn nữa ngươi sinh ra vốn là mẹ ngươi quyết định. Hắn chỉ là phối hợp một hồi. Những năm này cũng chưa từng làm có lỗi với ngươi cùng chuyện của mẹ ngươi. Ngươi cũng có thể thả xuống loại này phiến diện. Thành thục một điểm rồi. Không muốn. Tĩnh Tĩnh sẽ không đối với chuyện như thế này thỏa hiệp. Trực tiếp xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến. Thành thục là đại nhân lừa tiểu hài tử đồ vật. Ta mới sẽ không thỏa hiệp. Ngươi đồng ý thỏa hiệp là chuyện của ngươi. Ta Trương Tĩnh Tĩnh chính là nhìn hắn không hợp mắt. Ta mới không quản hắn có lý do gì. Ta chính là muốn đánh hắn một trận mới có thể giải hận. Ở mở ra trước cửa phòng mình. Trương Tĩnh Tĩnh cũng không quay đầu lại nói rằng. Không muốn khuyên ta làm một ít ta không thể đi làm sự tình. Ta biết ý nghĩ của ngươi. chịu so với cũng không biết ý nghĩ của ta, ngươi cũng sẽ không chân chính rõ ràng quyết tâm của ta. Nói xong, Trương Tĩnh Tĩnh trực tiếp vào nhà, cửa phòng cũng bịch một cái bị đóng. Thiên nữ nhìn cửa phòng đóng chặt, bất đắc dĩ lại ngồi xuống, muốn tiếp tục cùng Tĩnh Tĩnh nói cái gì, nhưng lại cảm thấy không có cái gì dễ bàn. Không phải không quan tâm đối phương, là cảm giác mình không có cái gì tốt dạy đối phương rồi. Trương Tĩnh Tĩnh từ nhỏ đã thông minh trí tuệ, có rất cường năng lực học tập, thân thể phát dục cũng vượt xa cùng tuổi hài tử, làm cái gì sẽ cái gì, hoàn toàn không tồn tại cản trở cùng khổ cực nỗ lực vừa nói. Nàng từ nhỏ đã có một cái mục tiêu, có sẽ không thỏa hiệp sự tình, có thế giới quan của bản thân cùng giá trị quan. Nếu là bình thường tiểu hài tử, làm cho đối phương thích ứng xã hội thế giới quan mới là hẳn là sự tình. Nhưng đối với Trương Tĩnh Tĩnh loại này, bất luận là địa vị xã hội vẫn là bản thân đều cực kỳ người ưu tú, làm cho nàng thích ứng xã hội thế giới quan, không khỏi liền có chút. Thiên nữ biết, an bình cùng bình bình chính là đang chậm chậm thích ứng xã hội hiện đại giá trị quan cùng thế giới quan, mà Trương Tĩnh Tĩnh từ 3 tuổi thời điểm đến hiện tại, thậm chí khả năng là càng sớm hơn thời điểm, liền có một bộ thế giới thuộc về mình xem rồi. Nàng sẽ không thỏa hiệp, có chính mình chuyện ắt phải làm. Mà chính mình đây, thiên nữ thở dài, ngươi mạnh hơn ta nhiều, mất đi sức mạnh, ta chính là một kẻ tàn phế, căn bản cũng không có quay đầu trở lại dũng khí, không có ngươi loại kia tiến thủ tâm. Trước muốn để Tĩnh Tĩnh không nên hồ nháo, là thiên nữ chính mình cảm thấy Tĩnh Tĩnh không thể là Phan An đối thủ. Hiện tại thiên nữ liền rõ ràng chính mình thành thục. Chính mình thành thục là một loại thỏa hiệp cùng chán trường. Trương Tĩnh Tĩnh hay là phía trên thế giới này duy nhất có thể truy đuổi người đàn ông kia tuyển thủ. Thiên nữ đối Phan An lý giải, y nguyên là 10 năm trước Phan An, vẫn chưa ý thức được hiện tại Phan An đã trưởng thành đến trình độ nào. Bất luận là Tĩnh Tĩnh vẫn là thiên nữ, đều không thể nhìn thấy Phan An chân chính một mặt. Trương Tĩnh Tĩnh rất nhanh sẽ ở mụ mụ về nhà trước đổi được rồi quần áo, cũng thu dọn một chút chật vật chính mình, không thể bị mụ mụ nhìn thấy như vậy chính mình. Trương Tĩnh Tĩnh có rất cường năng lực hồi phục, trên người coi như là xuất hiện vết thương cũng sẽ cấp tốc khép lại, chỉ cần thời gian một tiếng. Hơn nữa thể lực cũng phi thường mạnh mẽ. Đứng ở trước mặt tấm gương, Trương Tĩnh Tĩnh chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ ngày hôm nay cùng Phan An chiến đấu, thất bại cũng không đáng sợ. Trương Tĩnh Tĩnh từ khi còn bé bắt đầu liền không phải là đối thủ của Phan An, thậm chí là khi còn bé liền chân bình bình đều đánh không lại. Thế nhưng hiện tại bất luận là chân bình bình vẫn là Lý An Bình, đều không phải nàng Trương Tĩnh Tĩnh đối thủ. Hồi ức Phan An ra tay động tác, cùng với hành động quen thuộc cùng cường độ, Trương Tĩnh Tĩnh không ngừng phân tích đối phương các loại thuộc tính trạng thái, đang không ngừng thu dọn tư liệu, đồng thời tính nhằm vào nghĩ ra khắc chế thủ đoạn sau. Trương Tĩnh Tĩnh liền xoay người đi mấy bước, đi tới một cái lập trên mặt đất bao cát nơi đó. Cái này bao cát có hơn 1 thước 7 cao, hơn nữa còn là một cái phía trên dán vào ngang chân dung bao cát. Không nghi ngờ chút nào, chính là một cái nào đó Phan họ nam tử chân dung. Trương Tĩnh Tĩnh một quyền đánh vào bao cát phía trên, cũng là trong chân dung nam tử mũi vị trí. Ở một quyền đánh đi ra sau, Trương Tĩnh Tĩnh liền bắt đầu mưa rông chớp giật vậy đến tiếp sau đả kích. Thân thể nho nhỏ phát huy ra như kỳ tích gió xoáy mau đánh. Mưa rông chớp giật 19 liên kích. Chờ xem, một ngày nào đó, ta muốn đập mặt của ngươi, như là đập cái mông của ta đồng dạng đơn giản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.